Cây kim sợi chỉ, chương 104, góc truyện audio.com, mặc dù ông Tài phát âm tiếng Anh như mứt nhưng chị Oanh vẫn hiểu ý ông. Chị đâu có ngu mà để ông lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của chị để tăng người theo dõi. Mặc dù rất muối mặt, chị vẫn cùng dì đi về căn biệt thự ở trung tâm thị xã. Ông Tài cũng lái xe qua nhà chị Oanh, à không, nhà của vợ chồng cậu Hoan mới đúng chứ. Tới nơi, ông lạnh lùng tuyên bố. Từ nay, sẽ không có một khoản tiền nào từ chỗ tôi chuyển cho chị nữa. Quá cay cú nên chị Oanh đã dùng chiêu bài mà dì Liên dạy chị, bô bô cái mồm tố cáo Hân dùng thuốc đều khiến chị sảy thai. Chị đưa ra bằng chứng giả và mời cả thầy thuốc đến nói những lời có lợi cho mình nhưng ông Tài vẫn một mực không tin. Ông mỉa mai, gớm à, có mà chị mua thuốc ở đâu xong chị đổ cho con dâu tôi thì có. Vài ba cái trò vặt vãnh này chỉ lừa được Hoan Bê thôi, chứ kỳ tài thì còn lâu đi. Thấy ông Tài không bị dắt mũi dễ dàng như cậu Hoan, bà Liên bối rối chạy ra ngoài vườn gọi điện cho con gái hỏi han ý kiến. Tuy con gái bà sống ở vùng này đã lâu nhưng nó thích gọi bà là mẹ theo cách của người thành phố chứ không gọi bu. Nó bảo bà, đã đến nước này thì mẹ tố cáo chị Oanh đi. Con điên à, chị dù sao cũng là máu mủ họ hàng nhà mình, ai lại đi bán đứng người thân như vậy. Mẹ không tố cáo chị Oanh thì giờ trong mắt ông Tài mẹ sẽ là người đồng lõa với chị ấy. Nếu như vậy thì sau này con lấy cậu Hoan, con sẽ không thừa nhận mẹ là mẹ ruột đâu, ảnh hưởng tới hình ảnh của con. Nhưng như thế thì tuyệt tình quá. Không sao đâu mẹ, khi nào con thành mợ lớn rồi, con sẽ gửi tiền nuôi chị Oanh và cho chị ấy ở nhà đẹp. Chả biết ông Tài có tin không nữa. Mẹ cứ nói khéo vào thì kiểu gì ông cũng tin, ông đã từng khổ sở vì cậu Hoan nên ông hiểu nỗi khổ của những người già không dạy được con cháu. Thêm nữa, chị Oanh tuy tham nhưng chị còn non, bị mẹ phản bội kiểu gì chị cũng sốc, đến lúc đó chị sẽ điên lên rồi chửi loạn, làm gì có cửa để nói đạo lý với mẹ. Vậy cũng được, mẹ nghe lời con, khi nào con giàu con nhớ phải cho mẹ nhiều tiền vào nhé. Dạ, con nhớ rồi ạ, mà này, con quyết quyến rũ cậu Hoan rồi hả? Không phải con quyết quyến rũ cậu Hoan mà là quyết chia rẽ vợ chồng cậu. Từ khi nghe mẹ kể về con mụ Hà độc ác, con đã luôn nung nấu ý định phá tan cuộc hôn nhân đấy để trả thù cho mẹ. Một khi phá được rồi thì việc cậu Hoan xà vào lòng con là chuyện nhỏ. Cẩn thận con ơi, con Hân danh lắm đấy. Mẹ yên tâm, con hiểu rõ Hân mà. Con sẽ đợi lúc nào nó yếu ớt nhất để đánh gục nó. Con cẩn thận thế là tốt. Mẹ hoàn toàn ủng hộ. Không thể có chuyện cùng là con gái ba hậu mà nó được sống cuộc đời viên mãn, được gả cho nhà đại gia, còn con phải chịu thiệt thòi được. Nghe mẹ nhắc tới ba hậu, con gái bà Liên chợt khựng lại. Nó được coi ảnh ba rồi, ba điển trai, phong độ mút ngàn chứ đâu có quê mùa, đen nhẻm như cái người làm nông nhận nuôi nó từ nhỏ. Thèm khát tình cảm của ba hậu khiến nó không kiềm được mà hỏi. Mẹ Liên, ba hậu có khi nào ba nhắc tới con không? Ba có thương con không mẹ? Có chứ, mẹ nghĩ ba mong nhớ con lắm đấy. Chỉ vì mẹ con bà Hà độc ác nên ba mới không dám tới gặp con, ba sợ bọn họ hãm hại con đó. Nếu có ngày mẹ gặp ba, mẹ nhớ chuyển lời cho ba rằng con thèm được ba ôm lắm nhé. Ừ, mẹ sẽ chuyển lời. Thôi thế đã nhé, mẹ phải vào thưa chuyện với ông Tài đây. Bà Liên vội và cúp máy rồi quay vào nhà, bà dịu dàng rót trà cho ông Tài. Góc truyện audio.com, rồi nhỏ nhẹ trình bày. Tôi thành thật xin lỗi ông vì tôi già cả thế này rồi mà không dạy được cháu ruột của mình. Lẽ ra khi Oanh đề xuất giả bộ tự tử để níu kéo cậu Hoan, tôi phải ngăn cản. Đằng này tôi lại chiều hư nó, giúp nó nhắn tin cho cậu để thực hiện kế hoạch bẩn. Chính Oanh là người đặt thuốc bắc uống để cố sinh được con trai, sau khi uống vài thang thấy người nó gầy, tôi nghĩ nó không hợp thuốc nên đã khuyên dừng lại. Nhưng con bé không chịu, nó nói dù thế nào cũng sẽ có mợ Hân chịu tội thay nó. Tôi biết cháu mình ham giàu thủ đoạn, nhưng mà tôi thương nó quá nhiều, không nỡ vạch trần. Bữa nay đứa trẻ đã mất rồi, nói ra được mọi chuyện lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Vì ông Tài cũng từng phải che giấu chuyện ăn chơi cho cậu Hoan nên ông phần nào thông cảm với bà Liên. Chị Oanh thì phát rồ lao tới chửi bà. Dì ăn sằng nói bậy cái gì thế? Dì bị điên à? Sao dì có thể chơi con như chơi một con chó thế? Oanh, trong mắt những người khác dì có thể là người độc ác. Nhưng đối với con, dì lúc nào cũng bao bọc nâng niu cưng chiều con như con ruột, sao con có thể thốt ra những lời vô lễ như vậy? Bà Liên não nề hỏi cháu gái. Chị Oanh như rơi xuống vực thẳm, mất con, mất trợ cấp đã khiến cho chị đau đớn lắm rồi, giờ lại bị bà Liên phản bội, chị sốc nặng. Chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, chị chửi ầm lên, con rắn độc thối tha, mày coi tao như là con ruột mà mày bán đứng tao vậy à? Con đừng dùng từ bán đứng, nặng nề lắm con à. Dì chỉ ra những điểm chưa tốt của con là để con biết rút kinh nghiệm mà sửa đổi, sớm trở thành người đàn bà thiện lương giống như dì thôi. Mày mà làm diễn viên thì độ nổi tiếng chắc phải vượt xa tao liên ạ. Mày là cái thứ quỷ quái gì chứ không phải là con người nữa rồi. Đồ đàn bà rẻ rúng, xấu xa, đê tiện, nhân cách như cái rẻ rách. Chị Oanh liên tục dùng những lời lẽ nặng nề nhất để lăng mạ dì khiến con Uyên và con Huyền sợ chết khiếp. Vì bà Liên khóc lóc thảm thương quá nên tụi nó tin cô Oanh mới là ác quỷ. Hai đứa sợ hãi xin ông Tài từ tối nay cho tụi nó trở về nhà ông làm việc. Ông gật đầu đồng ý. Bà Liên nhân cơ hội tỏ ra rộng lượng hơn bao giờ hết, bà đưa cho Uyên và Huyền mỗi đứa 500.000 rồi vỗ vai tụi nó, nghẹn ngào bảo. Thôi thì của ít lòng nhiều tụi con cầm lấy mà mua hoa quả bồi bổ. Thời gian qua phải phục vụ người xấu tính như cô Oanh quả thật thiệt thòi cho tụi con quá. Nhưng bà xin tụi con đừng vì cô chửi bà mà ghét bỏ cô, tất cả là lỗi của bà không biết dạy cô. Con cầu, ngậm cái mõm của mày lại. Chị Oanh hét lên, bà Liên rớt nước mắt hỏi. Con bị làm sao vậy Oanh? Dì làm mọi chuyện cũng chỉ vì tốt cho con mau tu tâm dưỡng tính đi, ngày tối nay con hãy dọn đồ ra khỏi căn biệt thự này, về nhà dì ở với dì. Sau này dì nuôi con và bé Ong, tao đếch thèm, mày im đi, đây đâu phải nhà của con mà thèm với không thèm, đàn bà con gái thì phải có lòng tự trọng chứ, thôi Liên ơi mày im đi cho tao nhờ, mày thì có lòng tự trọng chắc, lần nào tao được trai cho tiền mày trả thỏ thẻ xin tao tiền, giờ lại bày đặt thanh cao, mắc ói. Hai dì cháu chị Oanh cãi nhau loạn xạ khiến ông Tài chướng mắt vô cùng. Bà Liên thấy ông Tài thở dài thì lại tưởng ông thương xót mình. Đừng có nói là ông say nắng bà rồi nhá. Có khi nào gu đàn bà của ông là những người ngọt ngào, nho nhã như bà. Chắc là vậy rồi, bà cười không khép được miệng. Chị Oanh nom điệu bộ hơn hớn như con điên của bà Liên thì nóng. Góc chuyện audio.com, máu cầm con dao gọt hoa quả, định lao tới chỗ bà tính sổ. Ông Tài phản xạ nhanh nên đã kịp thời siết chặt cổ tay chị khiến chị bị đau, bất đắc dĩ phải buông con dao xuống đất. Thấy ông Tài bất chấp nguy hiểm để bảo vệ mình, bà Liên cảm động vô cùng. Bà giả bộ bị kinh hãi rồi loạng choạng ngã vật ra đất. Ông Tài tưởng bà bị choáng nên vội vàng đỡ bà dậy. Bà Liên chấp thời cơ ôm chặt lấy ông Tài, nức nở nhõng nhẽo. Ôi chao ôi, sao lòng người có thể hiểm độc đến thế hả anh Tài? Liên sợ quá anh ạ, sợ lắm luôn ý. Cách chương.